Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, hung án hiện trường xem anime. Sư huynh, cảnh sát đến hiện trường hậu, Mẫn Học không nghĩ tới, dẫn đội rõ ràng là người quen, Bao Tử Mặc, bất quá sau đó nhớ tới, Bao Tử Mặc bởi vì lập công. Nghe nói coi như gần đây trao quyền cho cấp dưới hạ phóng Ma Đông phân cục hình trinh đại đội đi làm đội phó, cho nên tại nơi này khu trực thuộc nhìn thấy hắn thật cũng không tật xấu. Mẫn sư đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn có những huynh đệ này nhìn xem lạ mặt, không giống một chi đội ngươi cũng đổi địa phương. Bao Tử Mặc dẫn đội đuổi tới hiện trường, phát hiện đã có cảnh sát tới trước rồi, không khỏi có chút mộng. Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Mẫn Học nói ba xạo đem Phan Kiến Ngôn bọn người thân phận giải thích rõ ràng, lại một lần nữa tại sự kiện hiện trường nhìn thấy Mẫn Học. Bao Tử Mặc ngoại trừ bắt đầu có chút mộng bên ngoài, cũng không có gì ngoài ý muốn biểu lộ. Hắn chỉ là ôm lấy Mẫn Học bả vai, đi qua một bên, thần sắc nghiêm túc nói. Người có phải hay không Kudo Shinichi xuyên Việt qua sống lại? Mẫn Học im lặng vuốt ve trên bờ vai. Tay, sư huynh, người được internet tiểu thuyết độc hại quá sâu, khỏe mạnh cuộc sống, rời xa văn học mạng. Thật không là, Bao Tử Mặc chưa từ bỏ ý định. Sách, Mẫn Học vô lực giải thích, đơn giản trực tiếp chuyển hướng về phía án kiện. Đem sự kiện trải qua hướng Bao Tử Mặc thuật lại một lần. Bao Tử Mặc nghe xong Mẫn Học miêu tả, sắc mặt không biết sao, có chút phức tạp khó hiểu. Đây là mấy cái ý tứ Bao Tử Mặc cũng không còn giải thích. Trực tiếp trong chớp mắt đi về hướng Lưu Phi, người nói ngươi là say rượu cùng Nghiêm Nghiên. Trong phòng nghiên cứu thảo luận nhân sinh cuộc sống, là trò chuyện kịch bản, Lưu Phi cường điệu. Ừ, ta biết rõ, trò chuyện còn thuận tiện tắm rửa một cái, sau đó ngươi liền ngủ mất là, lời này nghe làm sao lại như vậy không hợp khẩu vị nì, nhưng còn không có pháp phản bác, Lưu Phi, đại khái chính là quá trình này, bất quá cảnh quan, ta cùng Nghiêm Nghiên nhận thức tổng cộng không có một tuần lễ, gặp mặt thì 3 năm trở lại, càng chưa nói tới cái gì mâu thuẫn. Ta không có giết nàng động cơ. Đang đợi cảnh sát đã đến trong khoảng thời gian này. Xem ra Lưu Phi cũng không còn nhàn rỗi. Rốt cục thay mình tìm được rồi luận cứ. Bao Tử Mặc đối với cái này từ chối cho ý kiến. Ngược lại là Phan Kiến Ngôn vẻ mặt trầm tư hình dáng. Chỉ giường khác một bên, bên này dưới giường. Có một căn đứt rời điện thoại tuyến. Xem phẩm chất. Cùng người chết trên cổ vệt dây tương đương, nên vậy chính là hung khí. Mẫn Học cũng đã sớm chú ý tới gốc cây điện thoại tuyến. Vị trí rất rõ ràng, tin tưởng vào nhà mỗi người đều thấy được. Bất quá Phan Kiến Ngôn cái này trạng thái, rõ ràng là lại thay vào nhân vật. Quan Hoành Phong trên thân, chỉ thấy Phan Kiến Ngôn tiếp tục nói, trên bàn điện thoại vẫn còn nguyên lai trên vị trí. Bày đặt vô cùng chính, nói rõ điện thoại tuyến không phải tạm thời nảy lòng tham hoặc là bối rối trạng thái hạ túm xuống. Như vậy cái này cho thấy giết người là có dự mưu. Hoặc là cái gì, Lâm Bắc Nhiên không khỏi truy vấn. Hoặc là điện thoại tuyến là bọn hắn chuẩn bị trò chơi đạo cụ. Trò chơi đạo cụ, Lâm Bắc Nhiên, nhất thời không có kịp phản ứng, có chút không hiểu thấu. Khục, Phan Kiến Ngôn theo Quan Hoành Phong trạng thái rời khỏi, đúng đấy. Cái gì kia, hít thở không thông trò chơi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Lâm Bắc Nhiên không có lại truy vấn, người trẻ tuổi thế giới, hắn tỏ vẻ không hiểu. Bất quá Phan Kiến Ngôn suy luận, thật đúng là cung cấp một loại khả năng tính, hai người không thể miêu tả thời điểm. Đột nhiên nghĩ đến điểm trợ hứng hoạt động cũng là có thể lý giải. Hơn nữa, nếu như bởi vì Lưu Phi say rượu, tinh thần phấn khởi, khống chế lực đạo không đủ, cho nên thất thủ đem Nghiêm Nghiên ghìm chết mà hồn nhiên chưa phát giác ra. cũng là phi thường khả năng. Rồi sau đó, Lưu Phi bởi vì say quá lợi hại, không biết sao lại ngủ từ tới, mới có đám người ngay từ đầu nhìn qua một màn kia. Hết thảy đến nơi này quả thực thuận lý thành chương, logic phi thường thông, hẳn là diễn viên thay vào nhân vật, còn có thể có thuộc tính gia tăng có được hay không rõ ràng ngay bản án đều phá. Lâm Bắc Nhiên nhìn về phía Phan Kiến Ngôn, không khỏi nghĩ như vậy nói, ngay Lưu Phi chính mình nghe xong Phan Kiến Ngôn lời mà nói. Sắc mặt đều biến thành có chút trắng bệch, hắn không tự chủ được nghĩ đến, chẳng lẽ sự tình thật sự là tưởng trước mặt người này nói như vậy nhưng là hắn là thực uống nhỏ. Nhặt nhi rồi, tiến gian phòng hậu đều phạm phải mơ mơ hồ hồ. Ba ba ba, lại có người vỗ tay rồi. Lâm Bắc Nhiên vô ý thức hướng Mẫn Học nhìn lại, lại phát hiện đối phương vẻ mặt vô tội. Đúng vậy. Lần này thật không là Mẫn Học cổ trưởng, vỗ tay người là Bao Tử Mặc. Suy luận không sai, nhưng là ngươi thực khi chúng ta ngốc. Bao Tử Mặc hò hét nói, cái này hắn sao không phải tử vong học sinh tiểu học đệ 214. 215 lời nói nội dung cốt truyện sao? Ngươi đương làm hiện trường không có người xem qua. Cái này hò hét quả thực kinh sợ linh hồn. Ngay vốn hơi có vẻ mẹ khí răng mèo, đều uy mãnh vài phần. Hò hét qua đi, hiện trường tất cả mọi người chấn kinh rồi. Còn có loại này thao tác mọi người ào ào lấy điện thoại di động ra chuẩn bị tìm kiếm xem. Mẫn Học cũng là lặng yên rồi. Tử vong học sinh tiểu học, Conan, hắn đương nhiên xem qua. Bất quá rất đúng thật nhiều năm trước. Nhớ không lầm, hiện tại có hơn 800 tập người bình thường có thể nhớ kỹ có cái này nội dung cốt truyện cũng không tệ rồi. Nhưng mà, hắn vị sư huynh này rõ ràng ngay đệ mấy lời nói đều nhớ rõ. Mẫn Học cũng là ăn xong. Cái này xúc vật rất đúng chết nhiều trung thiết phấn bị Bao Tử Mặc vừa nói như vậy. Mẫn Học cũng sắp nhanh chóng lục soát cái này một lời nói. Nhìn lại, cái này... Đại khái nội dung cốt truyện cơ cấu thật đúng là rất tương tự, nhưng nội dung hoàn toàn bất đồng. Thực tế về giết người động cơ phương diện này, Mẫn Học nhìn lướt qua toàn trường, phát hiện mọi người cơ bản đều ở tập trung tinh thần nhìn xem phim hoạt hình. Hung án hiện trường, cảnh sát cùng chứng nhân một đống người gạt ra xem phim hoạt hình. Cái này trang cảnh chắc hẳn coi như là từ trước tới nay lần đầu tiên. Xóa tấm đầu tấm đuôi, một cái chia trên dưới tụ tập phim hoạt hình kỳ thật không được bao lâu. Hơn nữa xóa phía trước chăn đệm, cái tốc độ này thì càng nhanh. Sau khi xem xong, mọi người biểu lộ khác nhau. Cái này đều chuyện gì, thật là có người não tàn đến bắt trước phim hoạt hình giết người nhưng ngẫm lại. Đoạn thời gian trước không phải còn có cái tin tức nói có người bắt chước internet tiểu thuyết giết người thế này, cho nên lại đến cái bắt chước phim hoạt hình cũng không còn khó hiểu như vậy. Mặc dù mọi người biểu lộ bất đồng, bất quá nhất trí chính là cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt hoài nghi chuyển hướng về phía Phan Kiến Ngôn. Ngay Bao Tử Mặc đều mở miệng nói, vị này Phan Kiến Ngôn là vừa rồi nghe nói, ngươi là người thứ nhất chủ động xô cửa người. Anh em, dám làm dám chịu, ngươi tự nhận biết quá. Bao Tử Mặc nói xong giơ lên mới từ cửa ra vào lục soát một cái mang theo lỗ hồng bảo vệ dây xích. Quả thực chứng cớ vô cùng xác thực. Ta nhận thức cái P. Phan Kiến Ngôn thiếu chút nữa không có chuyển qua ngoặt đến. Chủ yếu xem qua cái này phim hoạt hình hậu, chính hắn đều cảm thấy, chính mình hiểm nghi làm sao lại hắn sao lớn như vậy. Nì Phan Kiến Ngôn không chỉ có là người thứ nhất phá cửa mà vào người, còn thông qua suy luận, đem ánh mắt của mọi người đều chỉ hướng Lưu Phi, lại để cho mọi người một lần cho rằng hung thủ chính là Lưu Phi. Thấy thế nào đều là bụng dạ khó lường, bi thúc Phan Kiến Ngôn. Vốn cho là mình từ nay về sau đổi vận, đi đến nhân sinh cuộc sống đường bằng phẳng nữa nha. Không nghĩ tới tùy tiện nhiệt tâm một hồi, tự quấn vào như vậy cái đại phiền toái chung hiện tại đừng nói tiền đồ. Ánh sáng đều nhanh thấy không đến rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.